Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù vậy vẫn thấy đau đớn đến nỗi đổ đầy mồ hôi. Tôi không dám hao tổn thể lực nữa. Tôi nhất định phải chạy khỏi nơi này. Lúc này tôi điên cuồng chạy về phía cửa. Mới quay đầu lại, toàn bộ ánh nến trong sân đột nhiên tắt hết. Cô gái váy đỏ biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, nơi này lại trở nên yên tĩnh. Cổng lớn như là đã bị khóa chặt vậy. Mặc kệ tôi dùng sức kéo thế nào, dùng sức đạp thế nào, trước sau như một đều không thể mở ra được. Tôi bị dọa sợ, cả người nổi lên một tầng da gà. Thậm chí tôi còn cảm giác được có người đang đứng ở sau lưng thổi khí lạnh vào cổ tôi. Cổng lớn tuy rằng rất cũ nát, nhưng tôi trước sau không cách nào phá ra được. Rầm một tiếng, tôi quỳ trên mặt đất. Con người dần dần khuếch tán, vừa cúi đầu nhìn, trong vũng nước mưa đang từ từ hiện ra cái bóng của tôi. Khuôn mặt tôi đang tràn trề vẻ thống khổ, nhưng cái bóng phản chiếu trong vũng nước lại nở nụ cười. Hình chiếu đó cùng tôi đối diện với nhau. Tôi thống khổ còn hắn vui vẻ. Nửa câu đầu của tờ giấy nói rằng đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến, người muốn che trái tim mình. Tôi thấy chiếc đèn lồng màu đỏ kia chính là trái tim của tôi. Bởi vì cô gái váy đỏ kia mỗi lần dùng móng tay gảy đèn lồng màu đỏ thì trái tim của tôi liền đau đớn kịch liệt. Chỉ có lúc dùng tay che ngực mới cảm thấy tốt hơn một chút. Thế nhưng nghĩ lại, trái tim của tôi đang ở trên người Cát Ngọc. Chẳng lẽ Cát Ngọc đã bị móc mất trái tim? Nỗi sợ hãi như những con vi khuẩn vậy, tàn nhẫn nuốt chừng hết cơ thể của tôi. Nửa câu đầu của tờ giấy tiên đoán đã trở thành sự thật. Nửa câu sau đó là múa rối xuất hiện trong mưa, ngươi thì lại sống mãi không chết. Chẳng lẽ tôi cũng sẽ trở thành con rối hình người hay sao? Có thể truyền thuyết về Bạch Vũ Điệp cùng với truyền thuyết tà chỉ đèn lồng đều là giả, nhưng người sau lưng kia vì muốn phối hợp với cái truyền thuyết không thật không giả này còn cố ý tìm tới một chỗ có khung cảnh rất giống cổ trấn trong truyền thuyết kia để gạt tôi đến. Bây giờ nửa câu sau này thực sự tôi không hiểu. Trong cơn mưa, bóng của tôi thực sự xuất hiện, và nó vẫn xuất hiện kể cả khi tôi không còn có linh hồn. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu, tôi biết rằng hắn không phải là tôi. Đột nhiên, trên con đường của trấn Thanh Linh truyền đến tiếng bước chân nhỏ, rất có tiết tấu. Lỗ tai tôi giật mình một cái, cẩn thận nghe ngoài cửa, cảm giác như tiếng bước chân kia như thể đang đi tới chỗ tôi. Xoạch! Tôi rút con dao bên hông ra, cắn răng, lui về phía sau nửa bước. Bất kể là ai đi vào, trước tiên tôi sẽ cho hắn hai nhát dao, rồi hắn nói. Tôi đứng sau cổng lớn, cách khoảng 3 mét, chờ hắn đẩy cửa ra. Lúc tiếng bước chân kia đi tới bên ngoài cổng lớn, tôi từ khe cửa của cổng lớn nhìn ra, thấy bên ngoài lóe lên ánh nến mờ ảo. Tôi nghĩ thầm, là ai đang cầm ngọn nến đến? Cọt kẹt, cổng lớn chậm rãi mở ra. Nếu là người đánh chết tôi cũng không tin. Tôi chừng hai mắt, mặt đầy vẻ sợ sệt. Hai chân tôi bắt đầu run rẩy, thậm chí ngay cả khí lực cầm dao cũng không có nữa. Tại sao lại là ngươi? Ở cửa lớn có một cô bé trong tay nhấc theo một chiếc đèn hoa đăng nhỏ, mặt mỉm cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn tôi. Ta đợi ngươi đã nửa năm, ngươi rốt cuộc cũng đến. Bé gái cầm theo đèn hoa đăng kia chính là người tôi gặp vào ngày đầu tiên lái xe buýt. Cô bé không có tiền ngồi xe. Hồi đó cô bé mặc bộ váy đồng phục, nhưng đêm nay lại mặc một bộ y phục tay rộng của triều đại Minh Thanh. Nửa người dưới mặc váy dài che đi đôi chân của cô ta. Người là ai? Tôi híp mắt hỏi, đồng thời nắm chặt con dao trong tay. Cô bé mỉm cười cầm đèn hoa đăng đi đến trước mặt tôi nói. Ta tên là Mộ Dung Hải Đường. Tôi cũng không nhịn được nữa, dây thần kinh như bị đứt đoạn. Người sau lưng sắp đặt ra những chuyện này chính là một cô bé chỉ có 10 tuổi. Như vậy, lúc trước đại thúc Âu Phục đã nói bậy với tôi. Hắn nói cô bé này là dáng vẻ của Cát Ngọc hồi nhỏ. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cô bé này cùng Cát Ngọc hồi bé khá giống nhau, nhưng tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net